Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, hoa thức treo lên đánh. Tiêu Dạ tuyển thủ bị Kirisaki ba người vây phòng. Tựa hồ tiến nhập rằng co. Người chủ trì Inoue Atua mang theo nghi hoặc giải thích. Tại bóng rổ trong trận đấu, xuất hiện loại tình huống này, đều rất khó xử lý. Không biết Tiêu Dạ tuyển thủ sẽ làm thế nào? Truyền bóng sao? Truyền bóng? Làm sao có thể? Lầu 2 Midorima Shinteiro lắc đầu. Nội tâm thầm nghĩ. Vừa rồi, có phải hay không phát sinh thân thể va chạm? Hắn có chút vi diệu hỏi. Akashi Seizuro không có đi nhìn đại màn ảnh. Ánh mắt xuyên qua mấy chục bên trên khoảng trăm thước. Nhìn về phía đấu trường một góc. Hắn đang trả thù. Emperor Ai sức quan sát dưới. Hết thảy không chỗ che thân. Làm được rất nhuần nhuyễn. Camera đập không đến. Trọng tài càng không nhìn thấy. Trước mấy hàng người xem ngược lại là có thể phát hiện. Nhưng bọn hắn sẽ không nói. Nghe vậy, Midorima Shinteiro khóe miệng không khỏi có chút co lại. Thật đúng là phù hợp tính cách của hắn. Ăn miếng trả miếng. Hanamiya Makoto đụng tới Tiêu Dạ. Coi như hắn không may. Chuyện sớm hay muộn, coi như không phải Tiêu Dạ, về sau cũng sẽ gặp phải những người khác. Bóng rổ ác bá dùng ở trên người hắn quá mức lãng phí. Chỉ là cái bóng rổ lưu manh mà thôi. Akashi Seizuro nói xong cùng Tiêu Dạ lời nói tương tự. Ngữ khí bình thản, lại làm cho người nghe cảm thấy khinh thường. Thủ đoạn nhỏ, không ra gì. Thủ đoạn nhỏ, không ra gì. Đấu trường bên trong, Tiêu Dạ lạnh nhạt lặp lại lời nói mới rồi. Người muốn chơi, ta có rất nhiều kinh nghiệm có thể truyền thụ cho ngươi. Làm sao tại dẫn bóng đột phá lúc, cho đối phương phòng thủ nhân tạo thành tổn thương, mà mình lại không phạm quy. Làm sao tại lúc phòng thủ, để tiến công người cảm thấy khó chịu, từ mà không ngừng sai lầm. Làm sao sử dụng rác rưởi lời nói khiêu khích đối phương. Làm cho đối phương xuất động thủ trước, bị trọng tài tiếng còi. Nhiều lắm, Tiêu Dạ kinh nghiệm phong phú. Mặc kệ là người khác đối với hắn đã làm, hay là hắn đối với người khác sử dụng tới. Xa so với Hanamiya Makoto loại thủ đoạn này muốn cao minh một chút. Giờ khắc này, Hanamiya Makoto cảm thấy mình bị chơi xỏ. Thật giống như vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ xảo. Bị đối phương nhìn một lần, tùy tiện học được, đồng thời sử dụng so với hắn còn quen luyện. Tiêu Dạ nhẹ xả giận, đè thấp thân hình. Sau một khắc, hắn động, một cái thăm dò bước phóng ra. Đem dẫm lên Furuhashi Kojiro chân hướng về phía trước Nazi. Đồng thời bóng rổ chụp về phía mặt đất. Hanamiya Makoto ánh mắt ngưng tụ. Mãnh liệt phẫn nộ đã để hắn có chút đánh mất lý trí. Giờ phút này không quan tâm. Lấy tay muốn cắt bóng. Đối mặt loại này trắng trợn công kích. Tiêu Dạ bình tĩnh chỗ chi. Bóng rổ tại đàn hồi trong nháy mắt. Hắn lập tức đè thấp thân hình. Tại cách 10 công điểm độ cao. Trong nháy mắt đưa bóng hoán đổi đến một cái tay khác. Thiếu cho ta đắc ý. Hanamiya Makoto giận quát một tiếng. Một lần thất bại. Hắn cũng không từ bỏ. Lần nữa lấy tay. Lúc này, bóng rổ ở bên trái trưởng thôi thúc dưới. Bỗng nhiên từ Tiêu Dạ dưới hông xuyên qua. Không chỉ có như thế. Cầu bắn lên về sau. Tiến thêm một bước xuyên qua Hanamiya Makoto dưới hông. Mà đồng thời, Tiêu Dạ thân hình như thiểm điện thoát ly ba người vây khốn. Vòng qua Hanamiya Makoto về sau. Xoay người cúi người. Tay phải vỗ. Lại đem bóng rổ khống chế trong tay. Mấy cái này động tác mau lẹ đến làm cho người hoa mắt. Hanamiya Makoto chỉ là lần thứ hai đưa tay. Các loại hiểu được lúc. Tiêu Dạ đã thoát ra vây khốn. Úp úp, Tiêu Dạ tuyển thủ thành công đột phá ba người phòng thủ. Cưỡng ép đột phá. Hanamiya Makoto tuyển thủ cắt bóng thất bại. Quá mức trắng trợn, lấy vì người khác là ngốc sao. Người chủ trì lơ đãng trào phúng một câu. Lập tức, trên khán đài truyền đến từng đợt ồn ào âm thanh. Đúng vậy a, người khác không ngốc, chính hắn ngốc, cũng không biết vô tình hay cố ý. không thiếu hàng trước người xem phát ra một trận tiếng cười nhạo. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng xem đến, Tiêu Dạ trước đó đến cùng làm sao đối phó ba người này. Trên thực tế, không ít người vẫn cảm thấy Tiêu Dạ ra tay quá nhẹ, cẩn thận quá mức ẩn nấp, liền ngay cả bọn hắn, nếu như không phải một mực chú ý, căn bản là không có cách phát hiện. Im miệng, giận không kềm được Hanamiya Makoto nhịn không được hướng trên khán đài nhìn lướt qua. Tựa như Sairo hung ác ánh mắt, ngược lại là hù dọa mấy người. Đang khi nói chuyện, hắn phi tốc quay người, chuẩn bị truy phòng Tiêu Dạ. Chỉ là vừa xoay người, hắn lại nhịn không được ngẩn ngơ. Vốn cho rằng Tiêu Dạ tại đột phá bọn hắn về sau, chọn công nhanh, một lần nữa cường lực slam dunk. Nhưng trên thực tế, Tiêu Dạ lại tại chạy chậm hướng Kirisaki nửa trang. Bóng rổ trên tay hắn ở giữa, không ngừng búng ra lấy. Xem thường người, Hanamiya Makoto chỉ cảm thấy trái tim co quắp một trận. Phẫn nộ triệt để chiếm cứ đại não. Một cái đi nhanh nhanh chóng vọt tới. Tới gần Tiêu Dạ sau lưng lúc, hắn không cần suy nghĩ, lần nữa đưa tay cắt bóng. Phanh, từ mặt đất đàn hồi bóng rổ. Bên phải trưởng thôi thúc dưới, đột nhiên hoán đổi phía bên trái bên cạnh. Tiêu Dạ sau lưng phảng phất có được con mắt, đối hết thảy đều biết được nhất thanh nhị sở. Lại một lần cắt bóng thất bại. Hanamiya Makoto đã không có ý khác. Hắn quấn quýt chặt lấy, một bước vượt qua Tiêu Dạ, ngăn cản tại trước người hắn. Đồng thời tay trái liếc về phía bóng rổ duỗi ra. Hô hấp đều loạn, Tiêu Dạ bình tĩnh nghĩ đến. Bóng rổ như quỷ mị từ phía sau thổi qua, lần nữa đổi được tay phải. Cái này cũng không có đình chỉ. Hanamiya Makoto lại một lần thất bại. Đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp lúc, bóng rổ lại hướng khuôn mặt của hắn đập tới. Cái gì? Sai lầm. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Ngay sau đó, Tiêu Dạ tay trái nâng lên mãnh liệt vỗ. Bóng rổ bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Sau một khắc, phảng phất một chùm tia chớp màu đen, cả người trong nháy mắt vượt qua Hanamiya Makoto. Hanamiya Makoto ngây dại, máy móc xoay người, lại nhìn thấy Tiêu Dạ lần nữa giáng xuống tốc độ, không nhanh không chậm hướng bọn họ nửa chàng tiến lên. Chỉ một thoáng, hắn trực giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Lần này trêu đùa để lòng tự tôn của hắn nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Tiêu Dạ, hắn quát ầm lên, diện mục dữ tợn, phảng phất sau một khắc liền muốn giết người đoạt cầu. Bình tĩnh một chút, hiệp 1, còn có 7 phút 30 giây. Lạnh nhạt lời nói tung bay đi qua. Hanamiya Makoto nâng lên nắm tay phải mãnh liệt một trận. Thân thể run rẩy, giận dữ công tâm. Từng bước một, Tiêu Dạ bước qua bên trong tuyến. Lầu 2, Midorima Shinteiro đắm chìm nhìn qua một màn này. Chênh lệch quá xa. Trước thực lực tuyệt đối, tiểu hoa chiêu chẳng có tác dụng gì có. Bá, ba điểm tuyến bên ngoài. Tiêu Dạ nhảy lên ném rổ. Cầu vẽ ra trên không trung duyên dáng cung tuyến. Sau một khắc, thanh thúy nhập lưới tiếng vang lên. 12, không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.